Ngừng một chút, hắn lại nói. Chỉ là lang gia trượng này, ngay cả người trưởng môn như ta cũng không biết nó ở đâu. Có ở trong quan tài của Đường Nghi hay không? Ta vẫn cảm thấy việc này thật kỳ quái. Đường Nghi ngày đó nhảy xuống Thục Sơn tuyệt đỉnh, nếu đã chết, xác chết là ai đưa về Thục Sơn? Hay là ngày đó cô ấy chưa chết tự về Đường gia bảo? Hoặc đây chỉ là người khác thay Đường Nghi lập bia, trong đó chỉ là một quan tài trống, cô ấy kỳ thật đã sớm chôn thân ở Thục Sơn. Thật ra Mạc Hy cũng mơ hồ đoán được lang gia trượng không rõ tung tích đưa ra cũng chỉ là khơi gợi Đường Hoan trò chuyện mà thôi. Có câu vô công bất thụ lộc, không bỏ công sức thì không nên hưởng lợi, nàng không công được Bích Lưu Châu của Đường Hoan, liền thầm hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng phải giúp hắn tìm lang gia trượng về. Đường Hoan gật gật đầu, nói, xem ra không tránh được phải quấy nhiễu Đường Nghi tiền bối. Hoan muốn đi quật mộ cô nương hứng thú cùng đi hay không? Mạc Hy chế nhạo nói. Đường Đường là Đường trưởng môn có phải hay không lần đầu làm chuyện thiếu đạo đức này, cần tìm kẻ đồng lõa để tiếp thêm can đảm. Ngừng một lát nàng lại giơ tay phải cười hì hì nói. Nói trước tốt hơn, ta là người tàn tật chỉ đứng một bên nhìn thôi. Đường Hoan cười nói, vừa mới khá hơn chút cứ nghịch ngợm như vậy, đừng lộn xộn. Ngừng một chút hắn lại dỗ nói, được, chuyện thiếu đạo đức đều để ta làm, nàng chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Kỳ thật hắn làm sao đành lòng để nàng động thủ. Góc truyện audio.com. Đường Hoan trước tự mình lấy tay thử nước ấm trong chậu đồng bên cạnh, mới nắm tay Mạc Hy nhẹ để vào chậu, chậm rãi dùng ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa, hỏi. Từ khi bó thuốc đến nay, còn đau không? Mạc Hy lắc đầu cười nói. Huynh trị tốt như vậy, nhưng ta không có tiền chữa bệnh trả huynh đâu. Vốn là một câu nói đùa, không nghĩ tới, Đường Hoan lại nói. Nàng kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, ta chỉ mong nàng được tốt, cái gì cũng không cần. Mạc Hy nghe xong nhất thời không nói gì, một lúc lâu sau mới hờ hững nói. Cánh tay này dính đầy máu tươi, huynh nắm, không khó chịu sao? Đường Hoan ngẩng đầu nhìn đôi mắt phẳng lặng như giếng sâu của nàng, khuôn mặt nghiêm túc nói. Trên đời này có ai sạch sẽ hơn ai đâu, cho dù ta trên tay cũng có vô số mạng người, chỉ cần nàng bình yên vô sự, việc khác cái gì ta cũng không thèm để ý, Mạc Hy nhẹ giọng nói. Ta trước kia dùng đao kề cổ huynh cũng không so đo sao? Đường Hoan lại cười nói. Đa tạ cô nương không giết, Mạc Hy lẩm bẩm một câu, còn không phải huynh hạ độc trước ta làm sao dám giết huynh. Tay Đường Hoan ở trong nước chậm rãi đan vào năm ngón tay nàng, nhẹ giọng nói. Là ta hạ độc trước, Hoan sớm hối hận vạn phần. Nói xong những lời này, hai người nhất thời yên lặng không nói gì. Thẳng đến nước dần dần biến lạnh, Đường Hoan mới giật mình, vội vàng thay nàng lau khô tay, động tác mềm nhẹ đem thất ly tán độc môn đặc hiệu thoa lên vết thương. Thuốc này vừa phủ lên, Mạc Hy liền cảm thấy cổ tay mát lạnh rất là hưởng thụ. Vì thế khen, thuốc này không tệ, cùng thứ lần trước thoa thật đúng là không giống. Phải, đây là mới chế ra, dùng để hoạt huyết hóa ứ không còn gì tốt hơn. Đường Hoan được khen một tiếng, trong lòng vui mừng, cười nói. Lát nữa nhớ đến Thanh Huy các dùng bữa tối. Mạc Hy thầm nghĩ, thì ra hưởng thụ một phen đãi ngộ chuột bạch. Nàng nào biết Đường Hoan vì làm thứ này, tìm đọc nhiều y thuật điển tịch, lại thức đêm gấp gáp chế tạo, mới thành phẩm. Đối với chuyện người khác mời ăn cơm Mạc Hy đương nhiên sẽ không quên, lại không nghĩ rằng vừa đến hoàng hôn, Đường Hoan tự mình đến mời. Hai người vừa đến liền bắt đầu tiệc, Mạc Hy hào phóng ngồi xuống, chén dĩa trước mặt đều nhìn cực quen mắt, quả nhiên nghe Lục Vân cười nói, những thứ lần trước cô nương dùng qua tứ thiếu đều sai người cẩn thận cất giữ. Đường Hoan nhẹ giọng nói với Mạc Hy. Ta biết nàng thiếu cái gì cũng sẽ không chủ động đề xuất. Nhưng nàng là con gái, hằng ngày ăn ở muốn dùng cái gì ta cũng không rõ. Đều là Lục Vân an bài. Mạc Hy quay đầu cười nói với Lục Vân. Lục Vân tỉ mỉ nhất, cảm ơn, nàng thấy Lục Vân đứng một bên, liền nói. Cô cũng ngồi đi, Lục Vân lại lắc đầu cười nói. Thịnh tình của cô nương, Lục Vân tâm lĩnh, nhưng mà ngồi a cũng là vạn vạn không thể ngồi. Ngừng một chút nàng trên mặt lộ vẻ tinh nghịch nháy mắt mấy cái nói. Tư thiếu hôm qua mới thưởng chúng tôi tiền tiêu vặt gấp đôi, có phải bởi vì cô nương đến đây hay không, Lục Vân không biết. Nhưng Lục Vân biết nếu ngồi xuống tiền này liền không thể lấy rồi. Nói xong cũng không hành lễ cáo lui, nhanh như chớp chạy mất. Đường Hoan thấp giọng nói, nhà đầu kia càng ngày càng không quy củ, Mạc Hy không thể nghĩ tới mình còn có thể mang lại lợi ích cho nhân viên, nhất thời không biết nói gì, liền nhìn đồ ăn đầy bàn. Phần lớn là thức ăn chay, mỗi món không nhiều lắm, tạo hình lại cực kỳ tinh xảo. Góc truyện audio.com. Trong đó có một món là tôm nõn Long Tĩnh dùng củ mài làm nguyên liệu, phòng theo bộ dáng tôm bóc vỏ, dùng tay khắc từng củ mà thành. Đường Hoan múc hai muỗng măng tây xào củ mài cho Mạc Hy, nói.